Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni sinh trẻ thân mến, hiện giờ và hôm nay là ngày ngày 31 tháng 12 năm 2010, tức là ngày 26 tháng 11 năm Canh Dần. Bây giờ là 2 giờ 30 sáng. Hôm nay chúng ta nghiên cứu về cái giao kết của chúng ta vui chơi trong cái việc mà vừa học vừa tu vừa chơi, là nhắc nhở cho nhau trên đường tu học mà chúng ta gọi là hướng dẫn tu học từ xa, hay cũng gọi là nhắc nhở tu học từ xa cũng được, tùy theo mình muốn thích cái gì đó. Nhắc nhở thì có nghĩa là tôi nói cho tôi, mà tôi cũng nói để gửi tới các vị, gửi tới các vị mà chính tôi cũng nói với tôi, cho nên cũng gọi là mình nhắc nhở. Tu học từ xa cũng không có gì trở ngại hết. Hôm nay là kỳ thứ 33, tôi bắt đầu triển khai trở lại về cái tập sách nhỏ, tập thơ nhỏ là Ngón Tay Chỉ Trăng thứ 1. Ngón Tay Chỉ Trăng thứ nhất. Bởi vì hồi mình viết cái Ngón Tay Chỉ Trăng thứ nhất, cái tập sách này đó, thì mình chưa có ý định là mình viết nhiều. Cho tới quyển 1, quyển 2, quyển 3, quyển 4, quyển 5, chưa có cái ý đó. Nhưng mà bây giờ thì hiện giờ nó tới cái quyển 5 rồi. Có lẽ là không bao lâu tôi gửi tặng ra Phật tử trong nước cũng như ngoài nước, nếu có điều kiện, có duyên mình gửi mình tặng đọc chơi. Tôi muốn nói chơi là tất cả đều là phải, mình phải coi như chơi hết thì mới được, chứ mình coi cái gì mà nó quan trọng là không trúng đạo Phật đâu. Làm chơi, ăn chơi, sống chơi, rồi học chơi, rồi tu chơi, rồi trong cuộc sống tất cả đều là chơi. Nếu nó không mạnh, không khỏe nữa, bệnh hoạn thì mua thuốc uống chơi, đi thầy thuốc, nhờ thầy thuốc trị chơi, mà trị không hết là chết, cũng cứ vẫn coi như là chết chơi. Cái đó tôi nói mấy mươi năm trước sau, như một đường lối của tôi là như thế. Bởi vì thật sự ra mình có sợ chết thì nó cũng vậy thôi. Mà cái ý niệm sợ chết, ham sống sợ chết đó, là từ cái ý niệm chấp cái ngã mà ra. Cái ngã và cái, từ cái ngã mà nó nhân ra, nó làm cho con người ta chấp về cái ngã sở hữu, tức là tài sản sự nghiệp. Do đam mê chấp mắt lưu luyến về cái ngã sở hữu cộng với cái bản ngã tham sống sợ chết, nó thành ra một cái thứ vô minh vô cùng dày đặc. Nó là nguyên nhân đau khổ cùng cực của kiếp con người. Vì vậy cho nên trên bước đường học đạo, hành đạo, thậm chí để gọi là chứng đạo, chúng ta phải tập coi tất cả những cái đó đều là chơi hết, mà không có cái nào quan trọng hết. Chơi có nghĩa là mình xem thường, mình làm mọi thứ mà coi như không có làm gì hết, trong đó kể cả cái việc tu tập để, thông thường ta gọi là tu tập để chứng đạo, đạt đạo chứng đạo, mình coi cũng là bình thường. không có hy vọng trông chờ mong đợi tha thiết gì hết. Nói như vậy là tại sao? Là tại vì là thật ra là mình không có cái gì để chứng đâu, không có đắc cái gì hết á. Bởi vì cái tự tánh tam bảo của mình đó, nó không có cái sai lầm. Phật tánh, pháp tánh, tăng tánh của mọi người, mọi người đều có Phật tánh, pháp tánh, tăng tánh ở trong mọi người, gọi là tự tánh tam bảo đó. Tự của mọi người nó không hề có sai lầm, nó không hề có tội lỗi. Cho nên là con người không có cái gì, không có tu gì mà cũng không có chứng gì hết. Tại vì tự nó trong sáng như vậy rồi. Nhưng mà mình gọi là tu hành đó là tại vì là mình bị cái vô minh, cái gốc của nó là từ cái vô minh, mình chấp ngã thì ngã sở hữu và chấp hiện tượng vạn hữu xung quanh mình. Từ đó mà nó làm ra, nó sinh ra các cái thứ tội lỗi, đủ thứ tội lỗi của thân. Có 3 tội lỗi của miệng, có 4 tội lỗi của ý, có 3 gọi là thân tam khẩu tứ ý ca, ý tam, nó thành ra thập ác nghiệp. 10 cái nghiệp ác do thân miệng ý. Mà mình biết nó là 10 nghiệp ác thì là mình bỏ nó đi, mình sửa bỏ nó đi, chuyển hóa để đổi nó trở thành 10 cái nghiệp thiện. Mà chuyển hóa nó thành 10 nghiệp thiện rồi thì tự nó không có tội lỗi gì hết. Không có tội lỗi gì hết là nó tự nó trong sáng, nó tự nó sạch sẽ, tự nó như là một mặt trời xanh ngăn ngắt mà không hề có một chút tro nào, chút mây nào. Bởi vì trời vốn là tánh vậy đó. Vân khứ vân lai thiên bổn tịnh, mày đến mày đi cho trời tự nó tịnh vậy đó. Tâm mình cũng vậy, tự tánh tam bảo của mình cũng vậy, tự nó trong sáng như trời tịnh vậy đó. Còn cái phiền não vô minh mà nó gây ra mọi nguyên nhân đau khổ đó là ví như mày, mày tấn, mày đen, mày ráng xanh, ráng đỏ. Cái đó không phải thiệt của trời, không phải tự trời có cái đó, mà do mây do ráng mà nó có cái đó. Cho nên nếu mà khi nào không có những cái đó là trời, trời xanh thật, cái màu da trời nó hiển lộ ra. Thế thì cái da trời hiển lộ ra nó không có, không có mong chờ trong đời, cũng chẳng có ai ban ai cho vậy đó, tự da trời nó vậy. Cho nên về cái tự tánh tam bảo của mình nó tự trong sạch vậy đó. Vì thế cho nên rồi trên đường tu học mình phải tập nhận thức như thế, đừng xem là quan trọng. Thế thì hôm nay tôi nói về cái kỳ 33 này ở trong cái tập thơ nhỏ gọi là ngón tay chỉ trăng số 1. Đêm nay tôi nói về canh khuya trăng sáng. Cái đề tài canh khuya trăng sáng gọi là dạ nguyệt băng tâm. Dạ nguyệt là trăng đêm, trăng khuya. Băng tâm là tự nó trong sáng, nó sạch như giống như cái, giống như trời không có mây vậy, giống như trăng sáng không có bị che án vậy. Tâm con người nó cũng vậy đó, cũng là băng tâm. Tâm con người tự nó trong sạch, giống như băng tuyết sạch ngân vậy đó. Trong các thứ nước chỉ có nước của băng của tuyết là sạch ngân, vì nước đó là hơi nước nó tụ lại. Cho nên cái nước nó sạch dữ lắm. Thì sở dĩ mà tôi có làm những cái bài thơ như vậy đó là cái thâm ý là muốn nhắc nhở cho mình, cũng như muốn nhắc nhở cho mọi Phật tử tăng ni trẻ gần xa là trên cái việc tu hành của chúng ta đấy, Chúng ta phải tập nhìn những cái nho nhỏ, thậm chí có những cái nho nhỏ nhỏ xíu hơn nữa, nhỏ hơn là vấn đề nhìn tăng sáng nữa, mà chúng ta cũng phải thấy. Thậm chí chúng ta có thể vui đùa, chúng ta phải nghĩ ngợi với những cái điều nho nhỏ. Ở đây tôi muốn giới thiệu là chúng ta phải biết nhìn trăng, phải biết nhìn trời, phải biết nhìn mây, phải biết nhìn trăng, phải biết nhìn sao. Nhìn nhỏ hơn, vi tế hơn, mà có khi chúng ta vẫn nhìn thấy rõ mà không có bỏ sót món nào. Đó là cái cách nhìn sự vật hiện tượng của người tu sĩ. Chứ nếu như mà chúng ta đệ tử Phật mà chúng ta nhìn những cái lớn không thôi. Hồi đó có những huynh đệ tôi cũng tu sĩ, cũng làm hòa thượng thượng tọa rồi, mà ông nói chuyện vui mà. Thậm chí là ba bốn ông người ta ngồi người ta phê, người ta nói cái ông thầy Tự Thông đó, có vẻ là ông cũng hiểu về kinh điển nhiều, ông đi dạy suốt cuộc đời ông mà. Nhưng mà ông đó chỉ có ba kinh thôi, ngoài ra ông không thấy, ông biết gì hết. Rồi mấy thầy họ cũng tự nói họ nó còn tụi mình đó. Bởi vì mấy thầy đó là cùng một chí hướng, cất chùa cái từ cái một ngôi chùa tới hai ngôi tới ba ngôi bốn ngôi, từ ở Sài Gòn tới tỉnh, các tỉnh miền Tây đi ra tới miền Đông, mà họ cất chùa cái nào cái nấy, cái cột đó là hai người ôm có, một người ôm có. Ông nói tôi thì thấy cỡ vậy mới thấy, chứ cái nhỏ nhỏ không có thấy. Cái cột phướng là một ôm không giáp mà nó cao lên cỡ 25 thước. Thấy những cái to vậy mới thấy, chứ cái nhỏ nhỏ không thấy. Rồi trong chùa cũng vậy, trong chùa là làm cái nào cái này to, lớn, đẹp, vĩ đại, chứ còn những cái nhỏ nhỏ bình thường đó. Mấy thầy đó họ nói họ không thấy. Đó là những cái lúc mà nói thiệt mà cũng là nói đùa. Người có khi họ ví họ như là những cái con chim còng cọc, nó lặn nó bường ở dưới đáy sông để nó bắt cá. Còn Tự Thông thì giống như con chim chài chài vậy đó, đậu ở trên cái cây trúc, cái cây tầm vong, qua cái nhánh cây gì, nhánh cây bần vậy đó. Thì lâu lâu cái ba xà ra cái mổ cái chất trên mặt nước vậy. Rồi xách con cá lình canh, cá thiểu rồi lên trên cái nhánh bần vậy. Đập cái vậy rồi sốc nước rồi nó cũng xong. Còn còng cọc thì lặn ào ào dưới đá sông rồi lên mấy cái gò, mấy chỗ đất cao rồi xè cánh đập hơi con còng cọc bề ngang đó, cả sải. Mấy thầy họ tự ví giáo do người tự ví, tự nói đùa mà cũng là nói thiệt. Mỗi người có cái tánh vậy đó. Thì tôi đã biết tôi như chim chà chài, không có làm được gì nhiều trơn, không có lặn sông hì hục ở dưới, chẳng có xè cánh đập hơi đập sạch sạch gì hết đó. Thành ra người ta cười, vừa cười đùa, mà cũng là nói lên sự thật. Thành ra hôm nay nói về cái chuyện trăng này, tôi muốn nhắc cho các Phật tử là các vị làm ăn lớn lao cỡ nào đi nữa, gọi là đại gia đi nữa, hay là công nhân viên chức hay gì đi nữa, các vị phải có lúc mà nhìn trăng, phải thấy trăng mới được. Chứ có người cả đời không có thấy trăng đó nha. Tiền của vàng bạc sự nghiệp đất đai minh mông ấy, chứ mà có khi là cả đời không có thấy trăng. Đi ở dưới trăng thì có, nhờ trăng mà đi đường thì có, nhưng mà có khi không có thấy trăng. đi rừng, đi đường, đi sông, đi suối, có khi ở dưới trăng đó là cái lý đương nhiên có. Nhưng mà ta không có thấy rằng là gì, ta không có cần nhìn nó chi, mà ta chỉ biết là cần là lúa ruộng, là tiền vườn nè. Ồ, xưa đó ở Việt Nam mình đó thì lúa ruộng là nhiều nhất, gọi là điền chủ á mà. Rồi tiền vườn, rồi lúa ruộng, rồi trâu, rồi bò, rồi đi hội hợp để làm quan làm quyền là vậy đó. Thì cái đó ta có đi dưới trăng cái chuyện đó, đi ngày không đủ, tới đi đêm có. Nhưng mà nhìn trăng thấy trăng không có, thấy sao không thấy. Thì cái làm ăn lớn lao quá như vậy đó, sự nghiệp thì nó ngon lành rồi, ai cũng biết. Quyền lợi chức tước để gì cạnh tranh trong xã hội có thể có, có thể lớn lao có. Nhưng mà cái sự an lành hãy coi chừng, không có mấy khi được an lành, thậm chí không có mấy khi được hạnh phúc, không có được an lạc, cứ lo quần quật hoài. Thấy việc lớn thiệt lớn mà việc nhỏ không thấy. Nếu cái tâm hồn mình như thế thì trên đường tu học gọi là đệ tử Phật đó, là mình còn cấp Phật, còn xa Phật lắm. Cho nên là tôi, cái bài trăng này, rồi thỉnh thoảng tôi cũng có những cái bài trăng khác nữa, là cái ý tứ là cái đó. Ý tứ là tu học không phải thấy những việc lớn không thôi, mà phải thấy những việc nhỏ, những việc tầm thường, phải thấy gió thoảng, phải thấy mây bay, phải thấy hoa rơi lá rụng. Bởi vì gió thoảng, mây bay, hoa rơi lá rụng đó, cây khô chết nhát đó, đều là cái biểu hiện của vô thường. Trăng tròn, trăng khuyết, trăng non, trăng già, đó là biểu hiện của vô thường, chuyển biến của sự vật. Vì vậy mà cái người tu mình tập, mình phải tập nhìn vạn pháp hết từ lớn chí nhỏ, trong đó có trăng. Và cái người mà thật sự có an lành đó là phải, là cái người đó phải thấy trăng, biết trăng và chơi với trăng mới được. Thì nhân cái dịp mà nói về cái bài thơ Canh Khuya Trăng Sáng này đó, tôi giới thiệu của những bậc tiền nhân của Việt Nam của chúng ta là chữ cái ông Nguyễn Công Trứ. Ông Nguyễn Công Trứ hồi xưa ông đã từng có lúc làm quan lớn, rồi hạ thấp xuống chức quan nhỏ, rồi quan nhỏ rồi trở lại làm quan lớn, rồi có lúc trở lại nghĩa là hạ cho tới làm lính. Trong cái công việc mà làm quan phục vụ cho đất nước, trong cái giai đoạn mà phấn đấu để mà lập sự nghiệp cho bản thân, cho đất nước, thì cuộc đời Nguyễn Công Trứ gọi là thăng trầm dinh nhục đủ hết. Và cuối cùng rồi thì ông Nguyễn Công Trứ có làm cái bài, một cái bài nói về trăng. Mà tôi đọc, tôi nhắc để các Phật tử nghe, để có ý thức về trăng. Cái bài của Nguyễn Công Trứ này, cái đầu đề là chữ nhàn. Cái người mà có được hưởng nhàn là cái người đó phải thấy trăng, phải biết trăng và phải thích trăng và chơi dưới trăng. Hoặc là uống trà dưới trăng, hoặc là ngồi dưới trăng ngâm thơ. Tôi gọi là ngâm phong vịnh nguyệt đó, ngồi dưới trăng hoặc là uống trà. Nếu không phải Phật tử thuần thành đó, thì có thể là uống rượu ở dưới trăng, uống trà dưới trăng, ngâm thơ dưới trăng, đờn ca ở dưới trăng. Và nếu không có những cái đó thì bình thường cũng một mình ngồi mà lặng ngắm bóng trăng, Thì đó là cái phong thái, cái cách, tư cách của cái người mà có thưởng thức được những cái nhàn ở thế gian. Chứ không có những cái đó mà gọi là nhàn thì không có cách gì mà để nhàn được. Cho nên Nguyễn Công Trứ có cái bài như thế này nè: thị tại môn tiền não, nguyệt lai môn hạ nhàn, so lao tâm lao lực cũng một đàn, người trần thế muốn nhàn sao được. Thì tại môn tiền não có nghĩa là ông nói rằng là cái chỗ ta ở mà nếu ở trước cửa chúng ta mà chợ búa nó nhắm trước cửa đó, thì chúng ta không có nhàn được đâu. Chúng ta bận rộn và chúng ta nghe những cái nghe không bằng lòng, thấy những cái thấy không bằng lòng. Chưa kể là người ta có thể đụng xe trước cửa nhà mình, thậm chí là xe hơi nó lũi vô nhà mình cũng có. Ở Việt Nam này cũng có những lúc mà xe hơi chạy trên đường tự nhiên lũi vô nhà, hai bên đường phố người ta vậy mới lũi vô. Thì còn cái chuyện mà nghe những chuyện bất bình, bất mãn, thậm chí đánh lộn nói chuyện đó, là rai có hoài. Cho nên đây là cái câu thị tại môn tiền não. Nếu mà chợ búa mình nhớ mà trước nhà mình đó, là cái cảnh trí đó nó ồn ào lắm. Mà với cái người đệ tử Phật mà có ý chí tu hành cần yên tĩnh để mà tư duy và thiền định đó, thì là không thiền định nổi. Bởi vì nó ồn ào, nó huyên náo rồi. Vì vậy mà người đệ tử Phật ở trong nước cũng như ở ngoài nước, mà nếu mình có cái nhà mà tương đối nó độc lập, tương đối độc lập, độc lập càng lớn càng hay. Cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái đất đai mà càng lớn càng hay. Còn bằng không nó cũng có cái khoảng không gian mà mình ít cọ sát với những người xung quanh, thì cái nhà đó ở hạnh phúc hơn là cái nhà ở phố. Cái nhà ở phố và ở chung cư đó, ta gọi là chung cư chứ kỳ thật là cái nghĩa đúng nó là chung cư. Chung cư là cái chỗ ở của đại chúng, của đông người. Ở chung cư thì người thường ta ở được, công nhân viên chức rồi là làm ăn còn tuổi trẻ thì ở được. Nhưng mà ở chung cư thì tu không ngon, không có cách nào khác thì phải phấn đấu mà tu, cho tu không ngon bằng là mình ở rừng thẳm, ở non cao đâu. Do vậy mà Nguyễn Công Trứ nó thị tại môn tiền não, nguyệt lai môn hạ nhàn. Cái nhà nào mà mình thấy trăng nó rọi vô trong cửa mình, và những lúc có trăng hay là trăng lên lúc nào mình cũng thấy lúc đó, nó rọi ngay cửa mình, ở trước cửa mình. Và hễ có trăng là mình có thấy, mình có nhìn, mình có thấy. Thì đó là cái môi trường, cái hoàn cảnh của người nhàn mới được như vậy. Chứ có khi trăng rọi vô cửa mà cái người đó có khi cũng không thấy trăng, bởi vì ưu tư quá, sầu muộn quá, lo những việc lớn không à, lo những việc là giao thiệp từ trong nước tới ngoài nước, hoặc là mua bán cái chuyện mà ra vô mỗi ngày hàng triệu triệu triệu rồi hàng tỷ tỷ tỷ, thì dầu tăng trước cửa đi nữa người ta cũng không thấy. Nó có với ai chứ còn với cái người mà đại gia mà giao dịch mỗi ngày cả trăm người vậy đó, tới luôn mà nói chuyện bạc vàng hàng tỷ tỷ tỷ đó, thì cái người này tăng có dọa vô nhà cũng không thấy luôn. Cho nên cái người mà được nhàn đó, hưởng nhàn đó, là phải là cái người thấy trăng đó. Và cái môi trường hoàn cảnh trăng nó phải rọi vô nhà mình. So lao tâm lao lực của một đàn, người trần thế muốn nhàn sao được. À, cái người mà lao tâm á thì cái người lao lực á thì người ta làm ở ngoài vườn, ngoài tược, ngoài rẫy, bái, khuân, giác, bưng, sách. Còn người lao lực thì ngồi trong văn phòng, ngồi trước máy vi tính, và ngồi với một cái tập vở, cái viết, tính toán cái chuyện buôn bán gần xa, lỡ lời lỗ nhiều ít. Thì lao tâm với lao lực đó, nó cũng không có khác gì nhau. lao động bằng bằng tinh thần với lao động bằng thể xác thì nó cũng cực giống nhau. Thậm chí là lao động thể xác khỏe hơn là lao động tinh thần. Người lao động thể xác mà biết sử dụng, biết khéo làm thì người ta làm nó vừa với sức, ta không làm quá sức. Rồi đã hết công việc thì người ta tắm rửa, rồi ta thay đồ ra, cái ta nằm ta nghỉ, ta ăn bữa rồi có thể nằm nghỉ ngơi ta khỏe. Còn cái người mà lao tâm đó coi như là nhẹ nhàng cả ngày vậy đó, nhưng mà coi chừng tâm sầu bạch phát, tâm sầu bạch phát, tóc mau bạc vì quá ưu tư, quá sầu muộn, quá tính toán. Do vậy mà lao tâm với lao lực thì theo Nguyễn Công Trứ thì cũng giống nhau thôi, so lao tâm lao lực cũng một đạt. Mà nếu không lao lực mà lao tâm thì đó là người trần thế, muốn nhàn cũng không được. Nên phải giữ lấy nhàn làm trước, dẫu trời cho có tiếc cũng xin nài. Ồ, Nguyễn Công Trứ nói câu này rất là thích. Dẫu trời cho mà trời có tiếc đi nữa, mình cũng nài, mình xin cho được cái nhàn. Cuộc nhân sinh chừng 7, 8, 9, 10, 10, 15 trẻ, 50 già không kể. Cuộc nhân sinh đâu có ai mà sống hoài đâu. 100 tuổi khó lắm, Việt Nam mình mới có vài cụ đó nè. Có một cụ thì mới vừa rồi đúng 100 tuổi, mới vừa qua đời rồi. Còn một cụ cũng 100 tuổi mà sắp mà chưa qua đời. Còn trong Phật giáo Việt Nam thì có 2-3 cụ chín mấy tuổi gần 100 thôi mà cực lắm, cực lắm, bệnh hoạn, ăn uống không là gì, đi đứng không được, nằm ngồi không ổn. Thành ra cuộc nhân sinh dầu chừng 7, 8, 9, 10, 10 chứ mà nó rất là khó lắm. Chưa kể là có người 15 trẻ, 50 già không kể, người chết sớm vậy tại sao? Cho nên là phải tập tu, phải hưởng nhàn. Trong đạo Phật có câu là mặc đại lão lai phương niệm Phật và cô phần đa thị thiếu niên nhân. Mình trên bước đường tu hành đừng có hẹn tuổi già, bởi vì không có lấy gì mà làm chắc, không có gì lấy gì để căn cứ rằng mình bao nhiêu tuổi hết trơn. Cho nên đây Nguyễn Công Trí được cuộc nhân sinh chừng 7, 8, 9, 10, 10 nhấp chừng vậy thôi chứ là không có gì bảo đảm chắc chắn được. Thậm chí là 15 tuổi chết cũng có, 50 cũng có. 50 mà gọi là già nghĩa là không sống nổi nữa. 15 trẻ, 50 già không kể. Do vậy cho nên là cái lý tưởng mà nhàn nó nên. Mà nhàn á, chữ nhàn ở đây á, là nói trong đạo Phật là tịnh độ á. Tịnh độ là cực lạc đó. Mình phải đóng góp, mình phải xây dựng, tự mình phải đóng góp xây dựng cái cực lạc quốc độ cho mình trong cuộc sống. Chứ những người Phật tử mà chờ cái cực lạc cái tịnh độ mà chết rồi mới giảng sanh Tây Phương cực lạc đó, cái đó tôi đó nói nôm na, tôi nói hơi thô lỗ, chứ tu vậy là tu trật lất. Trật lất. Thậm chí là nói bậy cũng được. Nhưng mà điều mình nói mạnh quá cái người ta chửi mình, hoặc là người ta không ưa rồi người ta ghét. Chứ còn tịnh độ là do mình xây dựng, do mình đóng góp mình xây dựng. Mình kiến thiết tịnh độ, rồi mình ở trong tịnh độ, ngay trong cái lúc hiện tiền này. Chứ không phải là tu niệm Phật, người ta gọi là Phật thất gì đó. Ta bắt niệm cả ngày, cả bao nhiêu ngàn tiếng, hoặc là 7 ngày, bao nhiêu ngàn tiếng vậy đó. Rồi lâu lâu làm trận vậy đó, gọi là Phật thất. Rồi để chờ chết mới được giảng sanh về Tây Phương cực lạc tịnh độ, cái đó trật lất. Tại sao cái cõi Niết Bàn của Phật Thích Ca ở đây mình chê là sao? Đức Phật Thích Ca cũng ở tịnh độ đó chứ. Không ở tịnh độ là sao làm Phật được? không phải ở cực lạc. Tại sao Đức Phật có Niết Bàn? Chữ Niết Bàn là không có các điều khổ, sống trong an lạc, trong thanh tịnh, ta gọi đó là trong Niết Bàn. Thế thì Đức Phật Thích Ca có Niết Bàn, mà có Niết Bàn tức là có tịnh độ rồi. Vậy thì tịnh độ không có nghĩa là ở phía mặt trời lặn ở phương Tây, cũng không có tịnh độ ở trên một cái khoảng không gian vô tận đó mà có cái tịnh độ ở trên đó. Cho nên người ta dạy tôi tịnh độ trật lất mà Phật tử là cũng có hiểu cái kiểu trật lất đó mới hay chứ. Chứ Phật Thích Ca là phải có tịnh độ chứ. Không có tịnh độ tức là không có Niết Bàn. Cái cõi mà không có tâm thanh tịnh thì không gọi cõi là có Niết Bàn được. Và người đó không có Niết Bàn được. Mà theo kinh điển, nếu mà ta tin Phật thì ta phải tin lời Phật nói, Phật có Niết Bàn. Nhất là không bàn là khổ khổ, hành khổ quả khổ. Không có khổ khổ, hành khổ quả khổ là Niết Bàn, là có Niết Bàn. Nhất là không bàn là tham sân si, tam độc. Ai không có tam độc, không có tham sân si là người đó có Niết Bàn. Nhất là không bàn là vô minh, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, kiến giới, cấm thủ kiến, không có kiến hoặc, không có tư hoặc là người đó có Niết Bàn. Thế thì kinh điển của Đức Phật dạy mọi người phải bỏ kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, là người đó không còn vô minh, là người đó có Niết Bàn ở ngay trên cái mặt đất này. Mà có Niết Bàn tức là tịnh độ. Và kinh Phật đã dạy tùy kỳ tâm tịnh là tắc Phật độ tịnh. Cái tâm mình tịnh, tâm mình sạch thì ở đó, người đó ở đâu là cực lạc đó, là tịnh độ ở đó. Vậy mà mình không nghe, mình không nghe Phật Thích Ca. Rồi mình nghe lời Phật Thích Ca bảo dạy tu tịnh độ mà do những cái người hướng dẫn dạy tu trật lất, không biết gì về tịnh độ cả. Người ta bày ra những cái mà không có bao giờ có kết quả, để người ta bắt mình tu hoài mà không bao giờ mình được cái gì hết. Thành ra tu tới chết rồi mình không được gì hết. Mà tu tới chết không được gì hết có nghĩa là mình phải đóng tiền vô trong cái chỗ người ta dạy mình đó. Người ta dạy mình học và thành tài rồi mình mới ra trường được. Người ta dạy mình cái môn học mà mình không có ngày thành tài thì tất nhiên là mình không có ra trường được. Mà không ra trường được là phải đóng tiền trường hoài nha. Vậy mà người Phật tử chịu học cái môn học mà không bao giờ có, không bao giờ có thành tài. Tu tới chết vậy, cứ đóng tiền trường hoài, không tới chết rồi tu tới chết rồi. Rồi còn cái giảng sanh hay không giảng sanh ở Tây Phương đó là trời cũng không biết nữa, chứ đừng nói người phàm biết. Giữa giờ đâu mà biết cái hồn của ông bà cha mẹ hay là cái hồn của mình giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Trong khi đó cuộc sống an lành hiện tại không hề có sung sướng, không hề có an vui. Vậy thì ai giảng sanh Cực Lạc? Và gọi là giảng sanh Cực Lạc để được cái gì? Là cái chỗ đó là chỗ khó đó của người học đạo đó. Cho nên Đức Phật Thích Ca dạy văn như tư, tư như tu là vậy đó. Nghe rồi phải suy nghĩ chứ. Suy nghĩ rồi hợp lý rồi mới là tu chứ. Tu cái gì mà học cái môn học gì mà không có ngày ra trường là sao? Phật Thích Ca tu có ngày ra trường đó chứ. Bỏ đi tu lục niên khổ hạnh, 5 năm tìm học, cộng có thể là đại khoảng 11 năm. Vì sao đó lúc khoảng là trên dưới 31 tuổi là thành đạo đó chứ. Tức là ra trường đó chứ. Mà ra trường lúc đó là Phật Thích Ca có Niết Bàn rồi đó, có cực lạc rồi đó. Không bao giờ có khổ nữa, tức là Niết Bàn. Viễn ly 12 thứ khổ. Khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, quán tán hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm chí sanh khổ. Đức Phật vượt ra 12 thứ khổ đó và có được Niết bàn. Niết bàn là gì? Là hoàn toàn không có các nguyên nhân khổ và quả khổ. Thế thì bằng lòng gọi là mình đệ tử Phật Thích Ca, theo Phật Thích Ca mà mình không nghe cái đó, mình không chịu cái đó, thì mình chịu những cái của người ta dạy bậy để mình đóng tiền vô, mình học cái trường mà không bao giờ có ngày ra trường. Gọi là niệm Phật giảng sanh mà không có ngày an lạc và hạnh phúc. Vậy mà mình nghe được là sao? Đấy, vấn đề đó là vấn đề là người đệ tử Phật văn như tư, tư như tu. Thoát sinh ra thì đà khóc ché, trần có vui sao chẳng cười khì. Đây là nói về khổ khổ đây nè. Nói về 12 thứ khổ nè. Nguyễn Công Trứ nói, thoát sinh ra thì đà khóc ché, mà trần có vui sao chẳng cười khì. Khi hỷ lạc, khi ái ố, lúc sầu bi. Chưa chi lắm một bầu nhân dục. Đó, nói kiếp con người á, là sinh ra rồi là không có vui đó nha. Sinh ra là đã khóc rồi, là thảo nào khi mới chôn nhau là đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra đó. Khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bài trò bãi bể nương dâu. Trắng răng đến thỏa bạc đầu, tử sanh kinh cụ làm nao mấy lần. Cuộc thành bại hầu cằn mái tóc, và kiếp cùng thông như đúc buồn gan. Bệnh tần đòi đoạn tâm can, lửa cơ đốt ruột giao hàng cắt da. Góp trên lợi bùng pha sắc sớm, mặt phong trần nắng rám mùi dâu. Nghĩ thân phù thế mà đau, bọt trong biển khổ bèo đầu bến mê chứ có được gì đâu. Đó là tư tưởng của Nguyễn Gia Thiều đó, của ông Như Hầu đó. Còn ở đây là Nguyễn Công Trứ đó. Thoát sinh ra thì đà khóc ché, trần có vui sao chẳng cười khì. Khi hỷ lạc, khi ai ố, lúc sầu bi. Chưa chi lắm một bầu nhân dục, khổ lắm một bầu nhân dục. Cái chữ một bầu này nó hay lắm. Chú Minh Trinh có dùng cái chữ một bầu. Ở đây là một bầu nhân dục, còn chú Minh Trinh dùng một bầu trời cảnh buộc. Bầu trời cảnh Phật. Thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay, để nhất động hỏi rằng đây có phải. Thú Hương Sơn là cái chùa Hương ở ngoài Hà Nội. Thoạt vừa thấy là chú Bình Trinh, là một nhà thơ chú Bình Trinh đó, vừa thấy cái cảnh đẹp quá đó. Bầu trời cảnh bục, Thú Hương Sơn, Thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay, để nhất động hỏi rằng đây có phải. Thỏ thẻ rừng mai chim cúng trai, lững lờ khê yến cá nghe kinh. Thoảng bên tai một tiếng chài kình, khách ta hải giật mình trong giấc mộng. Này suối giải quan, này chùa cửa võng, này am Phật tích, này động tiết huynh. Nhắc trong lên ai khéo vẽ hình, đa ngũ sắc long lanh như gấm dẹt. Lần tràng hạt niệm nam mô Phật, cửa từ bi công đức xiết là bao. Dân dân và dân dân. Tôi đọc nó đọc rồi chơi, để nhắc cho các Phật tử vậy chơi cái đó, nhiều khi nó lộn xộn trọng. Nhiều cái đó đừng có chấp. Câu nào cũng được hết á. Câu nào mình nghe rồi để nhắc nhở mình là được à. Chứ còn đừng có thành chấp mắt. Có thể lộn xộn gì đó. Vấn đề là mình lấy ở đây, là mình lấy ý của Nguyễn Công Trứ, rồi lấy ý của Quan Gia Thiều, để mình nghiên cứu lại cuộc sống của mình đây nè. Tri túc tiện túc đãi túc hà thời túc, tri nhàn tiện nhàn đãi nhàn hà thời nhàn, cầm kỳ thi tử với gian sang, dễ mấy kẻ xuất trần xuất thế. Đây, tư tưởng Nguyễn Công Trứ là vậy đó. Tri túc là tiện túc, đãi túc hà thời túc. Nó ăn với đạo Phật đó là thiểu dục tri túc, sinh tử bị lao tùng tham dục khởi. Đa dục di khổ sanh tử bị lao tùng tham dục khởi. Thiểu dục vô di thân tâm tự tại. Còn đa dục thì di khổ. Thiểu dục tri túc, an bằng thủ đạo duy tuệ thị nghiệp. Cái người thiểu dục nó mới sung sướng. Còn người mà đa dục là khổ lắm. Cho nên là phải tu cái hạnh tri túc là thiện túc, phải biết đủ là đủ. Cho nên có người ta làm lương rồi nó có mức độ, có giới hạn lắm, nhưng mà nó có an lạc. Mà có an lạc tức là có niết bàn. Còn có người tiền nhiều lắm, tiền nhiều lắm mà không có sướng. Cho nên tôi có làm mấy bài thơ rồi, để có lẽ lâu lâu cũng tới đó gửi cho các Phật tử tăng ni trẻ gần xa đó. Ấp ôm tỷ tỷ Việt Nam đồng, chẳng học không hành đạo sắc không, bất giác theo dòng sanh bệnh tử, thập thò em cháu nhóng long nhông. Nghĩa là tiền bạc nhiều lắm, làm ra nhiều lắm, tỷ tỷ Việt Nam đồng, mà không học về cái đạo, về cái đạo sắc không của đạo Phật. Đạo Phật dạy rằng là tiền tài sự nghiệp đó là của cải, nó thuộc năm nhà, bão lục cuốn trôi tàn phá tiêu hết, giống như là Pakistan, giống như là Indonesia. Và Việt Nam mình gần đây cũng có bão lục tàn phá hết, cả tính mạng cũng không giữ được. Cho nên tài thuộc của gia, hoặc là nước lục cuốn trôi đi, hoặc là sóng thần dập trôi mất hết, hoặc là quả hoạn trái tiêu tàn, hoặc là con hư phá tán, hoặc là làm sai trái luật pháp rồi bị chính phủ tịch thâu xuống công. Vì vậy mà cái ôm ấp cái tỷ tỷ Việt Nam đồng mà không học cái đạo Phật á, không học về cái vấn đề tài thuộc ngũ gia đó, lớn quá là mình bị dướng vô đó rồi mình không được gì trơn đó. Bất giác theo dòng sinh lão bệnh tử chết chóc, làm sao mà bảo đảm được. Rồi thì những người còn sống lại đó thì nó nhóng lông ngông để nó chia người này nhiều người kia ít, người nọ không bằng lòng, ôi nó phiền muộn vô cùng cho những người còn lại. Cho nên theo cái tư tưởng của Nguyễn Công Trứ là tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc, chờ cho nó đủ cho nó gì? Gọi là mình bằng lòng đó, không có ngày đâu, không có ai là bằng lòng hết trơn. Ở bên nước Mỹ có những người giàu ghê gớm mà ta cũng bằng lòng, ta đâu có ngừng, đâu ngừng làm giàu. Làm giàu 1.000 triệu, 1.000 tỷ gì đó, rồi thì cũng kiếm thêm 1.000 triệu, 1.000 tỷ nữa, không có ngừng. Trí nhàn, tiện nhàn, đã nhàn, hà thời nhàn, hãy mình biết nhàn là nhàn. Chứ chờ nhàn đó, mình không khéo sắp xếp mà mình chờ nhàn thì làm gì có cái ngày đó. Cầm kỳ thi tửu với gian sang. Ông Nguyễn Công Trí này lúc trở về già mà hưu trí rồi đó mà, thì ông chơi đủ thứ, là cầm kỳ, tức là cầm là chơi đàn, chơi đàn địch, kỳ là chơi cờ, thi là làm thơ, tửu là uống rượu. Cầm kỳ thi tửu với gian sang, dễ mấy kẻ xuất trần xuất thế, tức là cái thành phần xuất trần xuất thế mới chơi cái kiểu đó được, chứ không phải là người xuất trần, không phải là người xuất thế không dám chơi kiểu đó đâu. Cứ lo làm giàu mãi, tìm chờ cho đủ, mà cái ngày đủ đó không có. Chờ cái ngày nhàn nó không có. Chỉ có bực sức trần sức chúng mới biết sử dụng cái nhàn, sử dụng cái đủ trong cuộc sống mà thôi. Cho nên Nguyễn Công Trứ đây là cầm kỳ thi tử với gian sang, nghĩa là chơi, lúc này là lúc chơi lúc hưởng, dễ mấy kẻ sức trần sức chúng. Ngã kim nhật tại tọa chi địa, mà cổ chi nhân tầng tiên ngã tọa chi, ngàn muôn năm âu cũng thế ni, ai hay hát và ai hay nghe hát. Ngã kim nhật tại tọa chi địa là cái chỗ đất mà ta đang ngồi, ta đang đi đây đó, là người xưa đã từng ngồi, đã từng đi tới đó rồi. Sự nghiệp công danh mà mình đang phấn đấu để mình tìm cho được đây đó, người xưa đã từng làm rồi. Ngàn muôn năm nó cũng vậy thôi à, cũng phấn đấu rồi, cũng thăng rồi, cũng trầm rồi, cũng vinh rồi, cũng nhục, rồi cũng sinh, rồi cũng già, rồi cũng bệnh, rồi cũng chết giống nhau vậy. Cho nên ai nghe hát cũng vậy thôi, hát là cũng vậy thôi, cũng thân trầm dinh nhục thành bại đắc thất là vậy rồi. Không ai ra khỏi cái dòng luẩn quẩn đó, sinh lão bệnh tử. Sống xích bích buông cầm, buông thiền năm nhâm tức, để ông tô riêng một thú thánh táo. Chữ nhàn là chữ làm sao? Nên là nhắc cái chuyện mà Tô Đông Pha lại với Phật Ấn. Tô Đông Pha ông nào đó, ông chơi thơ. Tô Đông Pha là cái nhà thơ nổi tiếng cổ kim, nổi tiếng của Trung Quốc. Thành ông này thở thiền trên sông làm thơ chơi. Thì tôi giới thiệu vậy đó để nói với các vị rằng là sở dĩ mà tôi làm thơ mà có trăng trăng, có mây mây trong này là vậy đó. Mình phải nhìn cho được. Hàng ngày các vị nhìn trời đó, nhìn bầu trời đó, các vị phải thấy đó. Mây một ngày nó hợp không biết bao nhiêu lần, nó tan không biết bao nhiêu lần, và không biết bao nhiêu ngàn muôn cái thứ vần mây tan hợp tan trên một ngày, trong một ngày trên bầu trời. Mà thấy cái mây nó hợp tan hợp, cái ta nhìn cái đó, ta nhìn cái tâm của người ta cũng vậy đó. Ta nhìn ta biết cái tâm mình cũng y như vậy đó. Nó cũng diễn biến từng sát na sinh diệt, từng phút từng giây hợp tan hợp, vui mừng buồn giận thương ghét, y như mây hợp tan hợp trên bầu trời. Cho nên phải biết nhìn trời nhìn mây, mà nhìn trời nhìn mây cũng là cái cách để mà mượn cái đó để soi rọi nhìn lại cái tâm của mình. Cái tâm của mình là nó có cái chân tâm thường trú mà mình không có gặp được. Mình gặp toàn là khách trần không. Khách trần phiền não nó đến, nó đi, nó sanh, nó diệt, nó có, nó không, nó thành trụ, nó thành bại đắc thất hơn thua không, chứ mình không có gặp cái chân tâm thường trú thật sự của mình. Cho nên là biết tu thiền là cái đối tượng thiền nó nhiều lắm, nhìn đâu cũng là đối tượng thiền, thấy nghe ngửi nếm xúc biết ở trên mặt đất này đều là đối tượng để mình tư duy, để mình quán chiếu, để mình thiền định cả. Cho nên nghe ta dạy thiền rồi ta bắt ngồi tưởng tượng những cái, tìm cái gì ở đâu, nghe nó phải nói là nghe mình nói mình tức thì mình lỗ, phải không? Mình nghe mình nói mình nghe mình tức cái mình đó là mình lỗ. Chứ thiền người ta dạy nghe nó không chịu nổi. Ta dạy ta làm cho cái đạo Phật hư, không còn cái gì của đạo Phật hết. Thiền đâu có cái gì ghê gớm lắm đâu. Đối tượng thiền đầy nhảy trước mặt mà đây bắt ngồi không à. Không cho người ta hiểu cái gì hết. Đức Phật tu thiền có hiểu đó chứ. Ta dùng cái trí tuệ, người ta quán chiếu, người ta tư duy, là Đức Phật hiểu đó chứ. Hiểu cho nên Đức Phật mới biết là tất cả 12 thứ khổ, có khổ thiệt. Và khổ đó nguyên do là từ đâu? Đức Phật cho biết đó là cái nguyên do của cái quả khổ đó là do thân kiến, biên kiến, tà kiến, cái thủ kiến, giới các thủ kiến, do tham sân si, mạng nghi, ác kiến, rồi do phẫn hận phú não tật sang cuốn xỉm hại kêu, do tàm vô quý điều cử hôn trầm bất tính giải đãi phóng vật thất niệm tán loạn bất chánh tri, do bất định hối miên tầm từ, vân vân và vân vân. Thành Đức Phật ngồi thiền là để ta tìm cái gì, ta giải quyết cái gì, mà cái đó là ở trước mắt. Chứ đâu có ở đâu mà ngồi gật gù gật gưỡng đó mà bắt ngồi 3 tiếng, 5 tiếng, 7 tiếng để gật gù gật gưỡng là chi ạ? Thì ngồi để làm cái gì? Đối tượng thiền không đặt ra và không giải quyết được cái gì trong cái lúc ngồi hết. Thế thì ngồi gọi là thiền hả? Đâu có phải. Đâu phải hết ngồi thì gọi là thiền. Mà ngồi ỉa ta cũng thiền được cơ mà. Nói cái đó là nói mình nói tục. nhưng mà sự thật, ngồi đi vệ sinh mà ngồi tính đi ra cái là tao đi vệ sinh này rồi ra tao chém cái thằng A B nào đó cho nó biết tay tao. coi coi ngồi đó tính làm vậy ra làm coi có tù không. Anh đi vệ sinh xong rồi chạy ra chém mà chém lộn rồi thì chết, một bên chết bên còn ở tù, bên chết là chết do ngồi ở trong cái nhà vệ sinh mà bực tức ở trong đó. Ngược lại nghe nói có một sự khổ lũy đau thương nào của đồng bào trong nước ngoài nước phát cái tâm lành để giúp đỡ. Thí dụ như ông đại gia Bill Gates, ông nói rằng là tiền bạc của ông là bao nhiêu trăm tỷ không biết, nhưng mà ông cho con ông 1/3, thí dụ vậy, rồi còn 2/3 là ông cho từ thiện xã hội, rồi 1/3 ông xài, thí dụ vậy. Thế thì ta ngồi ta nghĩ như vậy đó, ta ngồi trong nhà vệ sinh ta cũng có thể nghĩ điều đó được. Rồi đem cái tiền đó mà cho những người nghèo, những nước nghèo. Thế thì là cái ngồi nghĩ đó có đem lại lợi lạc hay không? Hay là đợi phải ngồi kiết già bán già mới nghĩ ra cái việc đó. Do vậy cho nên vấn đề thiền đó mà nghe học rồi phải suy nghĩ rồi phải tính lại, chứ có người ta cái cảnh ta đâu có ngồi kiết già được, không ngồi kiết già được là cái người đó phải bỏ rời ngoài đạo Phật, không tu thiền được à. Rồi có người ta hơi lớn tuổi chút rồi cái linh ta yếu, ta cũng không ngồi một tiếng hai tiếng nổi, rồi người đó cũng phải loại bỏ ra khỏi đạo Phật hay sao? Mà phải nói là ngồi phải 2, 3, 4, 5 tiếng vậy mới gọi là kết nạp vô cái thiền môn thiền viện của mình. Có những cái người ta dạy vậy cho nên nghe nó khó chịu hết sức, nhưng mà chẳng lẽ là mình dắt dù đi tới tìm người ta để đối thoại, để đấu khẩu à? Đối thoại để làm gì, đấu khẩu để làm gì? Nói với một người này rồi còn cả trăm người khác người ta không nghe thì mình nói chừng nào mới cho rồi đây? Do vậy mà nếu ai đó gặp được minh sư, gặp được thầy lành mạng tốt thì phải ráng mà học, ráng mà tu, rồi nhé, ráng mà tạo cái cớ để nhân rộng cái nguồn tư tưởng chân chính để cho bạn bè thân hữu của mình được nhờ cậy, thì cái đó là cái may mắn của mình và của bạn bè mình. Chứ người ta dạy khó lắm mà, tìm thầy tìm minh sư khó lắm mà. À, thế là tôi giới thiệu vậy. Bây giờ ta đọc cái bài đây. Canh khuya trăng sáng, mảnh trăng lơ lửng ấy ai treo, soi sáng rừng đêm lẫn xóm nghèo. Nửa phiến trồng trành theo ngọn suối, một vần vành vẫn gắn lưng trời. Đây là tả chân. Thấy như vậy tả như vậy thôi, mình không phải là văn sĩ cho nên mình cũng tả cỡ vậy thôi à. Mình thấy mình trăng giống như ai treo vậy. Cái đó là có tính cách của mấy ông thi sĩ tưởng tượng. Đây mình không phải thi sĩ, tại mình đọc viết nó quen rồi mình cũng tưởng tượng giống như ai vậy, mình thấy như là ai treo. Mà cũng có thể giống như ai treo mà không ai treo hết, mà nó vẫn ở trong không trung ngàn năm này tới ngàn năm khác mà không có dây chằng dây néo gì hết mà nó vẫn dính. Cho nên là cái tâm hồn thi sĩ ta gọi là mảnh trăng lơ lửng ấy ai treo, soi sáng rừng đêm lẫn xóm nghèo. Ở đây là ta mượn cái tính của trăng mà có thể là so sánh cái tính của mình nữa đó nha. Trăng nó soi sáng nó không có tính soi cho ai hết á, soi sáng rừng đêm, soi sáng nửa mặt địa cầu mà nó không có tính soi sáng cho con sư tử, con cọp, con nai, con chồn, con cáo gì, nó cũng chẳng tính nó soi cho con người, không có. Nó cũng chẳng tính nó soi cho cái xóm đại gia nhà giàu tỷ tỷ phú. Nó chẳng có khinh bỉ cái nhà nghèo của các cái đồng bào dân tộc ở trong rừng rú mà nó không soi, không có. Thành ra là mượn cái tăng mà soi sáng rừng đêm, lãnh sống nghèo, biết đâu là mình dùng ý mình gỡ gắm tâm hồn của mình. Cái tâm hồn của mình, mình phải tập sống như ánh sáng của mặt trăng vậy đó. Thương tất cả mà không hề có thương ai hết. Đức Phật hồi xưa cũng vậy, thương tất cả mà không hề thương ai hết. Không hề thương ai hết mà thương tất cả. Trăng soi sáng rừng đêm, soi từ thành thị, từ những cái thành phố có những cái tòa cao ốc chọc trời, cho tới những sống nghèo của những đồng bào thượng ở Tây Nguyên, ở Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, ở giữa rừng nho nhỏ trăng cũng cứ sáng. Thế thì biết đâu câu này là nói để mà nhắc nhở mình và cũng nhắc nhở ai đó. Đừng có trọng phú, đừng có khinh bằng. Nên tu hành là mình nếu không khéo là mình lập chùa nhiều quá là mình cũng trọng phú khinh bằng. Nhà nghèo mình đâu có ghé quyên đâu. Quyên những cái nhà tỷ phú mới quyên được lần 10 triệu, 20 triệu, 100 triệu. Chứ đâu có ghé mấy cái nhà nghèo mà quyên. Thế thì không được như trăng nữa. Trăng ta rọi cả những cái tòa cao ốc, những cái tháp chọc trời, những cái thị tứ văn minh như Mỹ, như Nga, như Pháp, như Đức, như Nhật, như Hà Lan, tiệm khắc văn minh, người ta vẫn rọi hết. Và sống nghèo ở Tây Nguyên ta cũng rọi, trăng nó cũng rọi. Còn mình làm chùa mình quyên tiền, mình lựa nhà tỷ mình mới ghé. Mấy ghé mới nói như vậy là mình không có rõ, mình không bằng trăng rồi. Không bằng mặt trời rồi, mặt trời là vô tình đó, không có trí óc. Mà mặt trời cũng rọi lần nữa, nữa mặt địa cầu, trăng cũng vậy. Cho nên nói câu này là nói cho mình mà cũng nói cho ai. Xa xa rừng đêm lẫn sống nghèo, nửa phía trồng trành theo ngọn suối, một vần vần vẫn gắn lên trời. Nghĩa là nó không cần cái đâu hết á. Có thể nó ở dưới suối nó cũng ở, nó trên trời nó cũng ở, nó đi trôi theo mặt nước cũng được. Nếu mà nước động nước khua thì nó tan biến ra cũng không sao. Một vần nhìn ảnh dáng lên trời. Nhưng mà đặc biệt có cái là ngàn năm sơn thủy luôn thay đổi mà vạn kiếp nhân tâm biến chiếu thôi. Cái đó là cuộc đời biến đổi vậy đó. Nhưng mà còn trăng thì tròn khuyết mặt ai rằng đẹp xấu, mà trăng vẫn sáng sáng thiên thu ngàn. Cuộc sống của con người là ngàn năm sơn thủy luôn thay đổi. Thay đổi từ hồi mà con người còn ăn lông ở lỗ, thời kỳ mà khủng long hồi xưa đó, thời kỳ mà khủng long nó còn trên mặt đất đó, thì con người còn ăn lông ở lỗ, chưa tìm ra lửa đó, thì trăng cũng vẫn là trăng à. Mà bây giờ con người văn minh hiện đại vậy đó, mà trăng cũng vẫn là trăng đó. Thành ra nghìn năm sơn thủy luôn thay đổi, con người cũng văn minh hiện đại luôn thay đổi, mà trăng cũng vẫn là trăng đó. Vạn kiếp nhân tâm kiếp chỗ thôi. Cho tới bây giờ là các thứ bơm, các thứ đạn bây giờ là gọi là hạt nhân, gọi là nguyên tử. Quả tiễn gọi là liên lục địa, phi thuyền gọi là phi thuyền không gian. Sắp lên tìm kiếm ở cái hành tinh khác để ở rồi đó. Mà trăng hồi đó giờ cũng vẫn cứ là trăng. Biết đâu là cái trăng này để ví cho cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú con người đó chăng? Cái chân tâm thường trú con người là tự nó, chư pháp tùng bản la thường tự tịnh diệt tướng, các pháp từ xưa nay tánh tướng của nó thường tự vắng lặng thanh tịnh trong sáng tịnh diệt. Thế thì là mình nhìn trăng mà mình so sánh với cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú của mình, biết đâu đó chẳng là một cái sự so sánh rất cần thiết. Tròn khuyết mặt ai rằng đẹp xấu. Cái này ai học kinh Đức Bàn rõ lắm. ai cũng nói rằng là mùng 1, mùng 2, mùng 3 là tăng lưỡi gà, tăng lưỡi liềm, rồi mùng 4, mùng 5, mùng 6, mùng 7, mùng 8 là tăng non, tức là tăng khuyết. Rồi mùng 12, 13 đó là có tăng mà nó tròn mà nó còn khuyết, gọi là tăng khuyết. Rồi cái đêm rằm như 16 ta mới gọi là tăng tròn. Kỳ thật học kinh cho kỹ rồi là thiền định tư duy ra là tăng không hề có mọc, không hề có lạnh, không hề có tròn và cũng không hề có khuyết, mà tăng vẫn là tăng. Từ chỗ đó mà suy ra cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thần trú của mình á, có lúc là thăng trầm dinh nhục, rồi có lúc là địa ngục ngạ quỷ súc sanh trời người Atula vân vân. Nhưng mà cái chân tâm thường trú, cái thể tánh tịnh minh của mình không bao giờ có lúc dơ lúc sạch, không bao giờ có lúc thêm lúc bớt, không bao giờ có lúc đến có lúc đi. Cái chỗ đó là cái chỗ phải học Phật, phải thiền định theo đạo Phật mới thấy được cái đó. Cho nên tròn khuyết mặt ai rằng đẹp xấu. Cho nên mình nói nên tăng lờ tăng mờ, mình nói vậy không bao giờ trúng. Rồi mình nói nay tăng khuyết, nói tăng mờ, rồi là 16 tăng trời không có mây, cái mình nói nay tăng tròn, mình nói nay tăng sáng, không bao giờ trúng. Cho nên tôi cũng có là bài thơ thỉnh thoảng rồi gửi các vị đó. Tôi chẳng có một địa phương thường trú, hiện nay tôi tạm trú với pháp thân, vũ trụ tôi ngao du rồi cũng đoạn tháng qua ngày, nhìn sự vật thú vị tôi cười và biết rõ nói gì cũng không bao giờ trúng. Ồ, cái câu đó tôi nói câu đó, tôi chơi mình là tôi biết là không ai ưa. Tôi biết là ít có người ưa, có người cũng nghe được, nhưng mà cái số nghe được ít lắm. Còn cái số họ nói cái ông này nói khùng, này, cha này năm nay nó già tám mấy tuổi, chắc là khùng. Khùng rồi nói vậy, chứ sao lại không trúng? Họ tự tin rằng họ nói trúng. Còn cha già này tám mấy tuổi rồi có lẽ anh đang nó khùng. Không đâu. Tôi có thể nói thẳng với Phật tử gần xa, với tăng ni gần xa và với tất cả những bạn bè tu hành của tôi gần xa. Câu nói đó hoàn toàn bảo chứng. Nếu mà đừng chơi tay ngang mà áp đảo thì đối thoại kiểu nào tôi cũng không bao giờ có thua. Nói thẳng vậy. Cái đó gọi là ở Việt Nam giờ có cái từ ưa nói thách thức. Trong giai đoạn này đất nước ta còn nhiều cái thách thức. Trong công việc làm ăn công ty của ta có nhiều thách thức. Trên tiến trình nghĩa là xây dựng đất nước còn nhiều khó khăn, nhiều thách thức. Câu nói của tôi đó, tôi có thể nói với tất cả mọi người rằng câu nói đó là tôi thách thức đối thoại chơi. Nhưng mà nói đối thoại chơi vậy là nó giống như là hơn thua đắc thất thành bại rồi, thành ra cũng trật lất rồi. Do vậy cho nên tôi đã nói là nói gì cũng không bao giờ trúng mà. Không bao giờ trúng. Cho tới ngày nay tôi không có một địa phương thường trú, cho tôi mấy chục nay tôi ở tạm trú không đó. Đó là một sự thật chứ không phải nói chơi đâu nha. Cứ ở đâu đó ở được thôi. Mà nhà nước ta thì dân Hồ Chủ tịch nói rằng đất nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, sông chân lý đó không bao giờ thay đổi. Thế thì tôi là người Việt Nam, chẳng lẽ là tôi ở người ta không cho sao? Cho nên tôi ở đâu tên là tạm trú không, cho tới bây giờ ở trên lý đường này cũng vẫn không có giấy thường trú. Do vậy mà tôi có bài thơ là tôi chẳng có một địa phương thường trú, hiện nay tôi tạm trú với pháp thân. Pháp thân của tôi là cái gì? Tôi một phần của cỏ cây hoa lá, một phần của trời mây non nước, một phần của sự vật hiện tượng trong vũ trụ sanh hà. Tôi là một phần nhỏ của đất, của nước, của gió, của lửa, của hư không, của kiến đại, của thức đại, của cỏ cây hoa lá, sơn hà đại địa. Hiện nay tôi tạm trú với cái chất đó, cái chất liệu đó. Hiện nay tôi tạm trú với pháp thân. Cảnh vật tôi ngao du, tôi đi đây đi đó, đi đồi này, đi suối nọ, đi tỉnh này tới tỉnh kia, chắc là không có đi xa nha, không có đi xa, hồi nào giờ không có đi xa. Đất nước Việt Nam mà đi đi thoáng qua thì có, chứ đi hết cho kỹ thì chưa có. Còn đi ra nước ngoài, gọi nước ngoài của tôi đó là có đi Campuchia, Campuchia thì tới nước thiệt tới thích là thì có. Có đi vài lần cái thời kỳ đó, nói đúng là cũng không phải đi chơi. Có lúc đó nó bắt quân dịch, nó có cái từ gọi là quân dịch, nó bắt quân dịch quá trời quá đất. Bắt ở trong trường tôi rồi hết mấy tên phải đi quân dịch. Rồi mình cũng tính thì lên Campuchia coi nghe nói có các thầy ở trên đó, mình lên mình có thể mình ẩn cư đó lúc cho nó qua cái thời gian rồi mình học tu trở lại coi có được không. Do vậy mà có đi là thấy nó cũng không ổn, rồi lần lần cái rồi có rồi trở về Sài Gòn trở lại. Trở về thì sao rồi lần lần cái rồi sao nó chê mình bất tài vô dụng hay sao, nó không thấy nó bắt. Do vậy mà cái cuộc đời của tôi á là ngao du và tới cái đất nước Campuchia thôi chứ không có đi đâu nữa. Còn Việt Nam thì đi cũng đi giải các tỉnh miền Nam rồi ngoài Bắc, hồi đó cũng có lúc ra giải ngoài đó thì cũng có đi được số tỉnh. Cho nên có bài thơ gọi là cảnh vật tôi ngao du rồi cũng đoạn tháng qua ngày. Có nghĩa là rồi đi vậy thôi chứ về là cũng ở đâu nó cũng còn y nguyên đó, rồi trong đầu mình cũng chẳng có cái gì. Cảnh vật ở đâu nó cũng vậy thôi, pháp giới bất nhị. Về mặt tục đế thì nó bất nhị, mà về mặt bản thể thì nó nhất chân, ở đâu nó cũng vậy à. Cho nên rồi nó cũng đoạn tháng qua ngày, rồi coi như mình cũng không có được gì hết. Bởi vì sự vật là bỏ không được, lấy là càng không được. Đó. Thế thì là tròn khuyết mặt ai rằng đẹp xấu, tăng trong cái niết bàn là không có lúc mọc, lúc lặn, lúc tròn, lúc khuyết, lúc đẹp, lúc xấu gì hết á, mà tăng vẫn sáng sáng thiên thu. Bài này thì giới thiệu cho Phật tử gần xa, tăng đi gần xa nghe, rồi tự các vị thiền á, trong này còn vô số cái đối tượng mà mình có thể mình thiền mình nó nảy ra nữa, chứ không phải như vậy đâu nha. Cho nên những cái tôi viết đây gọi là trực chỉ đề cương, tức là tôi gợi ý thêm cho các vị, chứ không phải là cái đề cương của tôi viết đây là đầy đủ hết cái gì của văn tự của bài thơ đâu. Cho nên là trong cái đề cương tôi có viết rồi là thiền sư hay là một người thiền giả. Thiền giả tức là cái người Phật tử tại gia mà học tu thiền đó, người ta xem đó là đối tượng thiền. Ta xem cái bài thơ tăng sáng kinh khuya tăng sáng này là một đối tượng thiền. Ta xem đó là đối tượng thiền. Vũ trụ sơn duyên vô thường thay đổi, mà trăng vẫn là trăng. Nhân sinh tiến thái không ngừng, tăng sáng tròn xanh trước sau như một. Đấy, tăng sáng trời xanh trước sau như một. Cho nên mình học cái đó là mình đọc cái bài này mình phải tự ví mình làm thế nào mình như ánh sáng của trăng vậy, mình như ánh sáng mặt trời vậy. Mặt trời thì thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt, mà vạn lý vô vân, vạn lý thiên, muôn dặm không mây là trời hiện. Chỗ nào có nước là trăng hiện. Trăng không bao giờ lạnh mọc, không bao giờ có đẹp xấu. Mặt trời cũng thế. Trăng của Như Nguyễn Thiền Sư là cái thứ dạ nguyệt băng tâm, tức là tăng sáng mà nó trong sạch lặng lẽ như là băng như tuyết vậy. tròn khuyết mặt ai rằng đẹp xấu mà trăng vẫn sáng, sáng thiên thu. Thôi thì giới thiệu cả đó vậy đó. Mong rằng là Phật tử nào có hữu duyên, đây gọi là lời nhắc nhở cho nhau mà. Rồi tự mình tư duy, tự mình quán chiếu, soi rọi lại thân tâm mình, để mình tiến trên con đường học đạo hành đạo để rồi chứng đạo nha. Chứ không phải học đạo hành đạo để học hoài. Học tu phải có kết quả, dứt khoát là phải có kết quả, phải đem lại sự an lạc. Chứ không thể chờ ngày chết rồi mới là giảng sanh cực lạc tịnh độ là người ta giải cực lạc đó. Tôi xin ngừng ở đây, xin chào tất cả, chúc an lạc và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Giờ đây tôi gõ cái tiếng chuông của Phật tử ở bên Hàn Quốc, là gửi về cho tặng cái chuông ngộ cái chuông của Hàn Quốc. Giờ đây là tiếng chuông của Hàn Quốc đây. Xin cảm ơn Phật tử ở Hàn Quốc gửi về cái chuông thầy nhận được rồi. Nếu mà được nghe lời này đó thì đây là lời cảm ơn của thầy, và thầy chúc cho Phật tử được an lạc và luôn luôn tinh tấn trên con đường học đạo hành đạo. Đây là tiếng chuông đây. Thank you.